Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, chương 96, Phong Liệt Dương phóng hỏa đốt núi. Cho dù là trên giang hồ Cửu Lưu Tiểu Vũ Quán, đều có binh khí đan dược khố phòng, Huyền Thiên Tông loại này đệ nhất thiên hạ lưu tông môn. Ngàn năm qua nội tình chỉ có thể lại để cho bình thường người giang hồ cả nghĩ cũng nghĩ không được. Đến tột cùng có bao nhiêu, cái gọi là phía sau núi nhà kho, chẳng qua là Huyền Thiên Tông nhiều loại cất vào kho trung cấp thấp nhất một bộ phận. Cơ bản để đặt chính là lương thực quần áo bị đợi cơ bản cuộc sống phẩm. Lại có là một ít gỗ thô, khoáng thạch cái này thô giáp nguyên tài, tương đối mà nói, trông coi cũng không tính quá nghiêm khắc, dưới mắt tình huống thì càng tơi rất nhiều. Chính thức cất kỹ mới sẽ không tha ở loại địa phương này, mà là đặt trong tông môn trong mật thất, cái kia cũng không phải là đơn giản có thể tập kích rồi. Lại hư không cũng không được, cũng may Nhạc Tiểu Thiền phải cần chính là một đám quặng thô. Hôm nay đang lúc đó, Tâm Lâm sư thúc nhìn sườn núi bên kia động tĩnh, như thế nào còn chưa có trở lại, người lo lắng cái gì? Chẳng lẽ lại còn có người dám lên ta Huyền Thiên Tông nháo sự? Ha ha, đó là tự nhiên, gác đêm đệ tử chán đến chết mà trò chuyện, lười biếng vô cùng, một gã lão đạo khoanh chân ngồi xuống, nghe các đệ tử nói chuyện cũng không có phản ứng gì. Có thể nhìn ra được, siêu cấp tông môn ngàn năm vinh hoa hình thành không hề nguy cơ ý thức bành trướng cảm giác. Đáng tiếc bọn họ là không có cơ hội đọc được, sống ở gian nan khổ cực chết vào yên vui, lời lẽ chí lý. Một đám tiêu âm ung dung dương dương tự đắc mà theo trong rừng truyền đến. Rất êm tai, giống như là trong núi rừng điệp vũ phiên rời. Quấn hồ mà đi, tinh quang lập lòe, ánh trăng như nước, Huyền Thiên Tông các đệ tử ngẩn người. Phản ứng đầu tiên không phải có cổ quái, mà là cảm thấy chán đến chết, trong đêm có điểm niềm vui thú. Cẩn thận lại nghe, tiêu âm ở phía trong yên tĩnh bóng đêm ý cảnh chậm rãi có điểm biến hóa, làm cho người ta cảm thấy một chỗ sơn gian, cô tịch tiêu điều, bốn phía đều là dã lang xanh dờn ánh mắt, du hồn dã quỷ bồng bềnh đung đưa, một cổ sợ hãi theo trong nội tâm khắp lên, nước vọt khắp toàn thân. Có chút công lực thấp đã bắt đầu lạnh run, khoanh chân ngồi xuống lão đạo đột nhiên mở to mắt, tinh nguyệt mê hoặc, ma âm nhiếp hồn, đây là địch tập kích. Cuối cùng kịp phản ứng, nhưng đã muộn, bốn phía chẳng biết lúc nào xuất hiện một đoàn nữ tử. Tại sơn gian trong bóng đêm thẳng như quỷ mị, trước một gã nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ một bên khẽ vuốt ngọc tiêu, một bên phù không mà đến. Tuyết trắng chân trần dưới ánh trăng bạch ngọc vi quang, vài tên đệ tử đần độn bị đám kia nữ tử kiếm đâm cổ họng đều từng phản ứng. Toàn bộ là một đám đợi làm thịt dê, bên cạnh có một đạo đẹp mắt liệt dương, vạch phá bầu trời, vào đầu bao phủ mà xuống. Lão đạo đem hết toàn lực chống đỡ một chút, khốc liệt uy mãnh khí kình cuồng bạo mà vọt tới. Hắn thậm chí ngay cả thối ba bước, trong nội tâm hoảng sợ, ngươi là người phương nào? Ánh mặt trời thu liễm, một thanh niên trường đao khiêng vai, trong mắt đều là bồng bột chiến ý, lão đạo này có chút ý tứ, loại trạng thái này hạ còn có thể khiêng lão tử một đao. Viêm Dương Tông Phong Liệt Dương, lão đạo không thể tin mà lẩm bẩm nói, ngươi mới không đến 20 a. Bực này thực lực, Phong Liệt Dương thật sự là dở khóc dở cười. Ngươi là cậy già lên mặt qua thói quen a. Lúc này còn bình luận thoáng một tí niên kỷ. Nói xong chỉ sau lưng. Cái kia yêu nghiệt, ngươi biết mấy tuổi sao? Lão đạo nhìn về phía Nhạc Tiểu Thiền, trong mắt bỗng nhiên hiện lên vẻ khiếp sợ. Nhạc Tiểu Thiền lại không cùng hắn nói chuyện phiếm, tự nhiên cười nói. Ngọc tiêu nhanh điểm, chỉ hướng lão đạo mi tâm. Cùng lúc đó, ánh đao đột khởi, mặt trời ngang trời, Huyền Thiên Tông thật sự là an nhàn quá lâu. Đây là lão đạo cuối cùng ý thức. Nhạc Tiểu Thiền nhìn cũng không nhìn lão đạo thi thể. Trong chớp mắt ngồi xổm phụ cận một cái trọng thương Huyền Thiên Tông đệ tử bên người. Cười mỉm hỏi, tinh vong thạch nhà kho là cái đó gian. Trong mắt yêu mang hiển hiện, đệ tử kia đều sắp chết có lẽ hay là lộ ra xác thụ hồn tới xác. Run rẩy mà chỉ trong đó một gian nhà kho, trực tiếp đi đời nhà ma. Tinh Nguyệt Tông nữ đệ tử một loạt trên xuống, oanh mở kho môn, thành tấn khoáng thạch đập vào mi mắt. Nhạc Tiểu Thiền thở dài khẩu khí, quay đầu nhìn lại liếc, Huyền Thiên Tông sơn môn sợ là đã muốn kinh động rồi. Có thể chứa bao nhiêu thì chứa bao nhiêu, muộn sợ không kịp. Phong Liệt Dương mở ra một cái lớn cỡ bàn tay cái túi nhỏ, cầm lấy khoáng thạch đi đến bên trong nhét. Kỳ quái là nhỏ nhỏ cái túi lại thật sự dung nạp nguyên một đám tảng đá đi đến bên trong ném. Cũng không biết có thể giả bộ bao nhiêu. Phong Liệt Dương chứa tảng đá, vừa nói, ngươi nói đòi nợ cứ như vậy, thật không có kinh sức lực. Nhạc Tiểu Thiền thuận miệng nói, ngươi chỉ biết giết người, sẽ không tha hỏa sao? Phong Liệt Dương trên mặt nổi lên vẻ hưng phấn. Bực này tiên sơn, thiêu rồi có thể hay không có báo ứng. Nhạc Tiểu Thiền mặc kệ hắn, tiếp tục chứa tảng đá. Phong Liệt Dương ha ha cười một tiếng, tiện tay vung qua, một đạo hỏa quang rơi ở bên phải nhà kho thượng. Bên kia đúng vậy quần áo chăn bông chi thuộc. Thoáng qua trong lúc đó ánh lửa phóng lên trời. Đi, hơn 10 tên Tinh Nguyệt Tông nữ đệ tử phi tốc lui lại, biến mất tại mênh mông trong bóng đêm. Cách Huyền Thiên Tông sơn môn còn có gần 100 dặm con đường thượng, Vấn Thiên đạo nhân mang theo mấy vị trưởng lão phong trần mệt mỏi mà theo kinh sư phản hồi tông môn phương hướng phóng lên trời. Ánh lửa ánh đỏ nửa phiến thiên không chiếu vào Vấn Thiên đạo nhân trong mắt, thẳng như địa ngục. Thiên Vấn, đừng trách bổn tọa không có nhắc nhở ngươi, Thiền Nhi đã xuôi nam. Ngươi lúc này dẫn theo rất nhiều nhập đạo cao thủ vào kinh thành. Chú ý ngươi Huyền Thiên Tông hư không, bị Thiền Nhi quấy đến long trời lỡ đất. Ngày đó Tiết Thanh Thu thoại ngữ trong lòng hiện lên. Vấn Thiên nhắm mắt lại, thật dài thở dài, họa phúc không cửa, duy người tự chịu, thiện ác chi báo, như ảnh tùy hình. Lần này làm người giao mổ, là bổn tọa đạo tâm không kiên chi cố, thiên lý rõ ràng, ta chi tội cùng, tông chủ, kẻ trộm không xa, đại khả truy kích, là đạo tắc chính là tiến, phi đạo tắc chính là thối. Vấn Thiên nhìn xem ánh hồng phía chân trời, thản nhiên nói, đây là chuyện tốt, Huyền Thiên Tông cũng nên là thời điểm biết rõ, nằm ở siêu cấp tông môn vinh quang cùng kiêu ngạo ở phía trong. Tại đạo vô ích, ngay hôm đó khởi đóng cửa sơn môn, toàn bộ tông cao thấp tự xét lại nửa năm. Sùng An 23 năm 3 tháng ngọn nguồn, năm ấy 13 tuổi Tinh Nguyệt Tông thiếu chủ Nhạc Tiểu Thiền. Thừa dịp Huyền Thiên Tông hư không chi tế, dụ dỗ Huyền Thiên Tông đệ tử sau khi mở ra núi trận pháp, phục binh trong đó, giết chóc thủ vệ, cướp sạch khố phòng. Cuối cùng phóng hỏa đốt núi, viễn độn mà đi, mặc dù đại hỏa rất nhanh đã bị đập chết, chỗ thiêu đốt cũng không phải là cái gì quý trọng vật phẩm. Nhưng trận này thiêu đốt tại siêu cấp tông môn trên mặt đại hỏa, y nguyên dùng cực kỳ tốc độ khủng khiếp truyền khắp phía nam. Trong vòng vài ngày liền giang hồ khiếp sợ, sao sao mà lúc này đây? Tiết Mục cùng Tiết Thanh Thu mang theo một trích di giả cùng 36 tên nữ đệ tử, thu thập bọc hành lý giá lấy xe ngựa rời đi kinh sư. Lúc đến vài chiếc xe ngựa, chỉ là dẫn theo chút ít cho rằng cần khơi thông quan hệ tiền tài châu báu. Đi lúc xe ngựa tràn đầy, chất đầy theo hoàng đế chỗ đó hắc đến thiên tài địa bảo thần binh lợi khí. Nữ hộ vệ cũng cho tới bây giờ lúc mười mấy người biến thành trọn vẹn 36 người. Kinh sư phân đà toàn bộ chạy hết, tự thừa trốn ở lục phiến môn tiểu ngải một cái quang cán tham mưu trưởng. Phải đợi Tiết Thanh Thu trở lại Linh Châu Hậu một lần nữa tuyển người. Nhóm này muội tử thực lực cao thấp, tiến vào oanh hồn kể cả Trác Thanh Thanh ở bên trong có 8 cái. Trở thành thân vệ, còn lại thì giữ nhà hộ chỗ ở chi dùng. Nhưng các nàng vẫn là rất cao hứng, mỗi người cười đến hoa đồng dạng. Tiết Thanh Thu thấy nổi giận trong bụng, rời đi kinh sư trên đường. Một đường đều không cho Tiết Mục nửa điểm sắc mặt tốt. Tiết Mục cũng không còn đi sờ nàng rủi ro, ngồi trong xe ngựa trêu chọc Di Dạ chơi. Tiểu Di Dạ, ta cho ngươi ra cái số học đề được không? Tốt tốt, có gà cùng con thỏ cùng tồn tại một cái trong lồng. Từ phía trên tính ra, có 35 đầu. Từ phía dưới tính ra, có 94 chân. Hỏi trong lồng tất cả có bao nhiêu con gà cùng thỏ. Di Dạ nháy mắt con ngươi, rất là kinh ngạc hỏi, mục mục ngươi có phải hay không bị sư tỷ ôm choáng váng? A hát, ta cái đó choáng váng. Ngươi đều có thể tính ra có mấy cái đầu rồi. Trực tiếp đếm rõ sở bao nhiêu con thỏ bao nhiêu gà chẳng phải được không? Tính toán cái gì tính toán A hát? Hả? Một bên sụ mặt Tiết Thanh Thu rốt cục cười ra tiếng. Tiết Mục cả giận, ta chính là không trực tiếp tính ra. Tự điều kiện này ngươi có thể tính toán không? Di Dạ mắt to tiếp tục nháy vài cái. 12 con thỏ, 23 con gà. Tiết Mục khiếp sợ, nhanh như vậy, làm sao ngươi tính toán? 35 trích động vật đúng hay không? Di Dạ khiến chúng nó đều nâng lên hai chân. Tổng cộng tựu nâng lên 70 chân, trên mặt đất còn có 24 chân, gà đã muốn treo trên bầu trời rồi. Chân này tất cả đều là con thỏ, không phải là 12 con thỏ sao? Tiết Mục đờ đẫn, vốn định cầm phương trình để chứa đựng cái ích, không ngờ bị học sinh tiểu học đơn giản tư duy phản trang một lớp. Nhìn hắn mất trật tự bộ dáng, Tiết Thanh Thu cùng Di Dạ đều nở nụ cười. Đại tiểu muội tử thanh thúy tiếng cười dẫn đắc Tiết Mục cũng lắc đầu cười. Đơn giản chẳng muốn đi biện khoa học tính toán phương pháp tại cái khác dưới điều kiện tầm quan. Trọng, sau này hãy nói chứ sao. Trong xe ngựa tiếng cười tỏ khắp, phiêu đãng tại trong sơn đạo, phiêu tại cách đó không xa nước hồ thượng. Đó là vấn đỉnh đầm a. Tiết Mục nhìn ngoài cửa sổ, ung dung nói. Chúng ta mới gặp gỡ địa phương. Tiết Thanh Thu, một tiếng. Gò má còn mang theo chút ít hồng nhuận phơn phớt. Nhìn xem nước hồ, ánh mắt của nàng cũng có chút mê ly. Khi đó bị hắn nhìn, còn muốn giết hắn ấy nhỉ. Hiện tại, Tiết Thanh Thu quyệt miệng. Không có tiếp tục nghĩ sâu. Nàng nghĩ đến hơn nữa là, lúc ấy bị nhìn còn có Tiểu Thiền nha. Tiểu Thiền mới thật sự là trên ý nghĩa trước cùng hắn tốt hơn nha. Cái kia một khúc ống tiêu, Tiết Mục chỉ là nghe được thẫn thờ, nhưng Tiết Thanh Thu nghe trong lòng, nhưng lại ngay cả nha đầu kia chỗ có tâm tư đều rõ ràng rành mạch. Cái này quan hệ, về sau rốt cuộc sẽ biến thành tình huống nào? Tiết Thanh Thu bé không thể nghe thở dài, Tiết Mục không biết nàng trong đầu chuyển bao nhiêu thứ. Hắn nhìn xem nước hồ, lại quay đầu nhìn về phía kinh sư phương hướng. Này tòa to lớn đại thành đã sớm biến mất đắc nhìn không thấy bóng dáng. Hắn bỗng nhiên khởi vài phần ác thú vị. Hai tay che thành microphone. Đối với kinh sư phương hướng hét to một câu. Ta còn sẽ trở lại. Túc điểu kinh phi, dãy núi tiếng vọng, cuốn một thiên đô thiên hết. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.